Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, ta muốn ngồi vị trí của ngươi. So tài, thắng nhập chủ Đông Cung, nói thật dễ nghe, không phải liền là muốn mượn cớ đem ta cái này thái tử chi vị rút lui sao? Lữ Gia hô hấp trở nên có chút nặng nề, trong mắt che lấp chi sắc cũng là nồng nặc. Ngồi ở một bên Trần Hoàng hậu mặt như đáy nồi, đồng dạng là hai tay nắm chặt, bén nhọn móng tay khảm vào đến huyết nhục bên trong, kịch liệt đau nhức, theo máu tê chảy xuôi mà truyền vào Trần Hoàng hậu trong lòng. Nhưng rất nhanh, nàng lại là bình thường trở lại. Không quan trọng, dù sao thời gian nhanh đến, Lữ Thiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thế Dân. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại những lời này. Xem ra còn là hắn quá ưu tú nha. Ưu tú, khiến cho hắn bành trướng. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Lữ Thế Dân nhìn về phía Lữ Gia, thanh âm có chút trầm thấp, hiển nhiên là có chút không vui. Cái này hỏi thăm, kỳ thật cũng chỉ là cho Lữ Gia một cái hạ bậc thang. Một bộ mặt, dù sao hắn cũng không phải là giống Lữ Thiên lúc trước thảm như vậy bại. Còn có sức đánh một trận. Đồng thời, cái này so tài cũng là cho toàn ứng thiên quốc nhìn. Nói cho bọn hắn, đó cũng không phải bởi vì hắn yêu thích, mà là hai vị hoàng tử ở giữa tranh đấu ra. Lữ Gia thân thể đứng thẳng bất động lấy run rẩy một hồi về sau. Chậm rãi trầm tĩnh lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng nói, nghe phụ hoàng an bài. Lữ Thế Dân lúc này mới cười vui vẻ, vậy cứ như thế quyết định, về phần so tài nội dung đợi ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Vâng, Lữ Gia khom người nói, chuẩn bị trở về trên vị trí của mình. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ Huyền Vũ môn ngoại truyện tới. Người ngày đại thọ, ta sao có thể không đến chúc mừng đâu. Tiếng như bôn lôi cuồn cuộn, khí thế kinh người, ẩn chứa cực mạnh tinh thần lực, chấn động đến quá cực lớn trên trận đầu người có chút mê muội. Hừ, Lữ Thế Dân hơi biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là có tinh thần lực lan tràn ra, đem triệt tiêu mất. Nghe nói thanh âm này, Lữ Gia, Trần Hoàng hậu, Trần Thừa Tướng thần sắc chấn động, rốt cục tới a. Lữ Thiên thì hai mắt nhắm lại, xem ra lần này thọ yến vở kịch muốn mở màn. Quá cực lớn trên trận đám người quay đầu nhìn về Huyền Vũ môn nhìn qua, chỉ thấy một người nam tử lăng lệ như thần kiếm đi ra, khí tức sắc bén bay thẳng vân tiêu. Cộc cộc cộc, hắn đi bộ đi tới, mỗi một bước đi đều rất mềm mại, tuyệt không tại trên mặt tiết lưu lại bất kỳ vết tích. Người tới phương thức hoàn toàn như trước đây cao điệu. Lữ Thế Dân rõ ràng có chút không vui, nhưng cũng là cùng trước mặt người quen biết. Tà Vân Kiếm Tông tại ứng thiên quốc người trong nghề sự tình không cần điệu thấp. Nam tử mở miệng cười nói, bá đạo, tuyệt đối bá đạo, dù cho là tại ứng thiên quốc hoàng đế Lữ Thế Dân trước mặt hắn vẫn là dám như thế. Như vậy thân phận của hắn cũng liền rõ ràng. Ứng thiên quốc thứ nhất Tông Vân Kiếm Tông tông chủ, kiếm lừa gạt. Quá cực lớn trên trận văn võ bá quan nhìn thấy kiếm lừa gạt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sớm nghe nói hắn một mực tại bế quan tu luyện, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là xuất quan. Người đến chính là vì nói câu nói này. Lữ Thế Dân hừ lạnh một tiếng nói. Ở trước mặt hắn nói như thế, thật sự chính là không đem hắn để ở trong mắt. Tự nhiên không phải, ta là tới tặng lễ. Kiếm lừa gạt bình thản nói. Lễ ở đâu? Lữ Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, không giận tự uy, một cỗ uy áp tại mảnh không gian này tràn ngập ra, ép tới người có chút ngạt thở. Lữ Thế Dân biết, tại kiếm lừa gạt trước mặt, hắn hoàng đế thân phận là không có tác dụng quá lớn. Lễ, ở đây, kiếm lừa gạt lạnh nhạt nói, đưa tay chỉ vào thương khung, sau đó có ngàn vạn kiếm khí bắt đầu ở trên bầu trời ngưng tụ mà thành. Hóa thành một thanh như to như núi kim sắc thần kiếm. Thần kiếm vô cùng sắc bén, lóng lánh óng ánh chướng mắt kim quang, tựa như thần kim rèn đúc mà thành, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thần kiếm treo ở quá cực lớn trận trên không, vô cùng sắc bén, mũi kiếm trực chỉ quá cực lớn trận. Đâm vào người da thịt đau nhức, có chút chống đỡ không được. Thật nhiều người chỉ có thể sau khi đứng dậy lui, tránh đi mũi kiếm kia trực chỉ địa phương, sợ bị cắt thành thịt. Người cái gì ý tứ? Lữ Thế Dân nụ cười trên mặt đã là toàn bộ biến mất, ngược lại biến thành hơi lạnh thấu xương, mặt như phủ băng dày đặc. Không có gì ý tứ, chính là đưa ngươi thọ lễ. Kiếm lửa gạt cười nói, sau đó chính là đưa tay chậm rãi rơi xuống, thúc giục cái kia kim sắc thần kiếm hướng phía quá cực lớn trận rơi xuống. Ong ong ong, tại thời khắc này, quanh mình hư không run rẩy lên, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bốn phía dập dờn, tựa như muốn đem hư không mở ra. Vô hình không gian vào lúc này hiện ra như lưu ly bộ dáng, óng ánh sáng long lanh, kẽo kẹt chói tai, âm thanh có chút dọa người. Nếu là một kiếm này thật là rơi xuống, kia chỉ sợ quá cực lớn trên trận người sẽ toàn bộ tử vong. Bọn hắn nhưng không có mãnh liệt như vậy tu vi, không có khả năng chống đỡ được kiếm lửa gạt một kích này. Lữ Thiên ánh mắt nhắm lại, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía kiếm lửa gạt. Không thể không nói, một kiếm này so Bạch Khởi cường hãn quá nhiều. Cứ việc kiếm lửa gạt cũng là nguyên đan đỉnh phong, nhưng hiển nhiên so Bạch Khởi trước đó đối phó những cái kia mạnh hơn quá nhiều. Căn bản không phải một cái cấp bậc, có lẽ hắn đã là đụng chạm đến kia tông chủ chi cảnh. Hừ, Lữ Thế Dân hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ long ỷ, trên người có huyền nguyên khí màu đen như suối nước xông ra, tràn ngập tại quá cực lớn trên trận. Bỏ, ò, ngao, một tiếng nặng nề mà trầm thấp tê minh, một đầu màu đen quái vật khổng lồ xuất hiện ở quá cực lớn trên trận, đem sở hữu người bảo hộ ở trong đó. Lữ Thiên hai mắt tỏa sáng, nhìn xem cái này to lớn quái vật khổng lồ nháy nháy mắt. Cái này rõ ràng là một đầu khổng lồ huyền vũ. Đinh, thần kiếm màu vàng óng từ trên bầu trời rơi xuống, mãnh liệt đánh vào huyền vũ giáp xác phía trên, bắn tung tóe ra đầy trời tinh hỏa, chấn động ra như vòng xoáy mãnh liệt nguyên khí ba động. Trong nháy mắt này, Lữ Thiên cảm giác mình tựa như kia thiên trọng lãng đào bên trong một chiếc thuyền con, theo nguyên khí thủy triều có qua có lại, không cách nào khống chế thân thể của mình. Bỏ, ò, ngao, huyền vũ gào thét một tiếng, giữ vững đợt công kích thứ nhất về sau chính là đón nhận kia sắc bén thần kiếm. Cả hai đụng vào nhau, đồng thời nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Dọa người nguyên khí ba động càn quét toàn bộ hoàng thành, đem trên mặt đất tuyết động rung động đến trên bầu trời. Sau đó lần nữa nhao nhao rơi xuống, tựa như một trận tuyết lông ngỗng. Quá cực lớn trên trận đám người như là kiếp sau quãng đời còn lại, nghĩ mà sợ nhìn xem kiếm lửa gạt, sắc mặt sợ hãi vô cùng. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi, bọn hắn tại trước quỷ môn quan đi một lượt, nếu không phải Lữ Thế Dân xuất thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Thiên cũng là tim đập rộn lên. Bực này năng lực thực sự là đáng sợ. Viễn siêu nguyên đan đỉnh phong. Đồng thời hắn cũng là nhìn về phía bên cạnh Lữ Thế Dân, không nghĩ tới hắn cũng là như thế cường đại. Ngươi, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lữ Thế Dân nghiêm nghị chợt quát lên, đã là thật sự nổi giận. Hôm nay chính là hắn thọ yến, dĩ vãng kiếm lừa gạt mặc dù cũng sẽ cường thế đến, nhưng tuyệt sẽ không làm ra như thế cả gan làm loạn sự tình. Hắn biết, kiếm lừa gạt cùng những năm qua tới đây khác biệt, tựa hồ muốn làm một chút phản loạn sự tình. Kiếm lừa gạt nghe vậy cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thế Dân, nói, ta muốn ngồi vị trí của ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.